Chương 651, là lạ sự tình. Tạ An An nhật ký. Nga Y 20 than ở Z3. Bò cạp thực sự là một điều bí ẩn a. Ngày hôm qua hắn vẫn cùng Tiết Nguyên Tín đại sư chuyện trò vui vẻ, bị Tiết đại sư đánh giá la hậu sinh khả quý. Kết quả hôm nay liền gây ra truy hệ nở cửa y lớn. Sáng sớm ta linh hắn đi luyện khí hệ sách cổ thư viện, bên trong đều là phi tinh giới va nở nằm đến sách cổ cất giấu. Bình thường sư sinh muốn đi vào còn muốn đặt phê, chỉ có tối thâm niên chuyên gia học giả mới có thể tùy ý ra vào, nhưng không thể đem sách cổ cho mượn đi, chỉ có thể ở bên trong quán. Xem. Hắn lại la ó, lờ ơ ý nhanh vô cùng tốc độ phiên hơn 20 bản sách cổ sau khi, dĩ nhiên đầu lại đi. Ngủ sách cổ thư viện là nơi nào à, dĩ nhiên ngủ ở chỗ này, lúc đó liền gây nên không ít thâm niên luyện khí sư chú ý. Làm đại gia nghe nói hắn đúng rồi đến từ Thiết Nguyên Tinh cái kia dã nhân sau khi, nhất thời gây nên cười phá lên, có người không nhịn được châm chọc nói, dã nhân đúng rồi dã nhân, rõ ràng xem không hiểu mà, còn muốn đến học người ta học đòi văn vẻ ta lúc đó lúng túng tới cực. Điểm, có lòng muốn băng bỏ cạp đại sư biện giải vài câu. Nhưng la hắn nhưng tiến vào ngủ cấp độ sâu trạng thái, làm sao đẩy đều đẩy bất tỉnh, đầy đủ ngủ hơn 3 giờ, mới đưa lửa y eo tỉnh lại, một bộ hài lòng răng rớp, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Chuyện này rất nhanh truyền ra, không tới buổi chiều, luyện khí hệ bên trong mọi người đều biết, tất cả mọi người đều coi hắn là thành chuyện cười. Chỉ là, đến lại ngọ tứ 5 giờ, nghiên cứu của hắn kế hoạch công bố. Làm đại gia phát hiện hắn dĩ nhiên gia nhập liên minh Tiết đại sư chiến thần phòng nghiên cứu sau khi, những người kia trên mặt vẻ mặt, thực sự là cực kỳ ngoạn mục. Ta vừa vặn gặp gỡ một tên sáng sớm ở trong thư viện lớn tiếng đã cười nhạo hắn luyện khí sư, ta biết người luyện khí sư này trước vẫn xin, muốn tiến vào chiến thần phòng nghiên cứu, lại bị Tiết đại sư từ chối. Người luyện khí sư này sắc mặt, so đáy nổi cha lại hắc, ta nhịn đã lâu mới không cười ra tiếng. Đây rất nhiều người đều ở trong đáy lòng nghị luận. Có phải là Tiết đại sư nghiên cứu tao ngộ trọng đại ngăn trở sau khi tài chính thiếu, cho nên mới phải cùng cái này Thiết Nguyên Tinh đến kẻ giàu sổi hợp tác? Ta đương nhiên biết không phải chuyện như thế, có điều sáng sớm bò cạp đại sư ở trong thư viện tiến vào ngủ cấp độ sâu. Là sự thực ra thật không biết nên làm sao đánh giá người này. Ngào Y 22 than ở Z3. Muốn chết muốn chết muốn chết. Bò cạp đại sư hai ngày này vẫn là làm theo ý mình. Sáng sớm đi sách cổ trong thư viện ngủ 3 giờ đầu, xế chiều đi chiến thần phòng nghiên cứu, buổi tối đóng cửa tu luyện. Người bên ngoài tiếng bàn luận càng lúc càng lớn. Nói đường đường phi tinh giới học phủ cao nhất, đẳng cấp cao nhất trong thư viện, nhưng có người ngủ suốt ngày, giống tiểu gì nhưng không ai dám ngay ở trước mặt hắn cái này Thiết Nguyên Lục bộ đệ nhất dũng sĩ nói thầm. Ta đương nhiên miễn không được ở nói thầm trong lòng vài câu A, hay là bị hắn nhìn ra rồi. Hắn hôm nay liền biến đổi pháp nhi chọc ghẹo ta. Hắn nói mình từ sách cổ thừa nở dê tìm tơ y một loại bí pháp, có thể khiến tử hoàn kiếm nghị phát sinh biến dị, cắn người đau đớn cấp số thoáng tăng lên một điểm, dĩ nhiên đối với tu luyện thì càng thêm hữu hiệu. Ta đần độn mà tin, dự a theo bí pháp của hắn đi điều chế tử hoàn kiếm nghị. Kết quả ở đâu là tăng lên một điểm đau đớn trình độ hoàn toàn là tăng có được hay không đau chết ta rồi. Cái gì Thiết Nguyên Lục bộ đệ nhất dũng sĩ, cái gì đại sư a? Đây cũng quá mưu mô thiệt thòi. Ta mấy ngày nay cha lại chạy trước chạy sau giúp hắn khó khăn. Đây có điều, hay là ảo giác tu luyện xong sau khi, ta tốc độ tay, tựa hồ thật sự lại tăng lên một chút. Nga Y 30 than ở Z3. Chấn kinh rồi, nguyên lai bò cạp đại sư mỗi ngày đi sách cổ thư viện ngủ. Cũng không phải thật sự ngủ, mà là ở ngủ cấp độ sâu trung tu luyện. Hôm nay ta trong lúc vô tình phát hiện, hắn dĩ nhiên có thể đem vài bản sách cổ đều đọc lầu lầu, vừa hỏi mới biết. Ngăn ngắn hơn một tuần lễ, hắn đã đem trong thư viện 1/10 sách cổ đều tiêu hóa hấp thu, thực là mở khủng bố ở ngủ cấp độ sâu trung tu luyện, tài năng như thần A. Ta một kích động, bật thốt lên, hỏi hắn có được hay không dạy ta. Hắn lộ ngơ cả ngẩn bí vi cười. Nói lúc nào ta có thể gánh vác 10 con biến dị tử hoàn kiếm nghĩ đồng thời căn xé, sẽ dạy ta loại bí pháp này. Cái gì mà, trải qua hắn bí pháp điều chế sau khi tử hoàn kiếm nghĩ. Thực là mở so con cọp đều hung mãnh, đồng thời gánh vác 10 con, làm sao có khả năng có điều ta sẽ không bỏ qua, người bình thường hay là không thể, ta là cái ngu ngốc mà, ta nghe người ta nói quá. Ngu ngốc đều là khá là không sợ đau à, nghĩ tới, câu nói này thật giống đúng rồi. Hắn nói Nga Y 25 than ở Z4. Vạn thuế ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, đầy đủ hơn một tháng, ta rốt cục có thể gánh vác ba con biến dị tử hoàn kiếm nghĩ đồng thời căn xé, cha lại mặt không biến sắc, có thể một bên co giật một bên hát đây nhìn bỏ cạp đại sư trợn mắt ngoác mồm răng rớp, thực la mở thoải mái về đến nhà, hơn một tháng thống khổ tất cả đều không cánh mà bay, đáng giá bỏ cạp đại sư thực hiện hứa hẹn. Tuy rằng vẫn không có dạy ta ở ngủ cấp độ sâu trung tu luyện bí pháp, nhưng là truyền thụ ta hai môn kiến thức cơ bản, một môn gọi là kình thôn thuật, một môn cứ gọi loạn phong truy bò cạp đại sư nói, hắn mặc dù là phỏng vấn học giả, nhưng có cơ hội, vẫn là nghị thông đường giảng bài. Có điều trước vẫn không làm qua lão sư, không biết có dạy có được, vì lẽ đó trước tiên ở trên người ta thí nghiệm một hồi. Ngược lại ta da dày thịt béo, hẳn là luyện không xấu. Hừ, này go y cao y di thoại, cái gì gọi là ta da dày thịt béo a no y đi no y lại, này hai môn kiến thức cơ bản. Ngoa y chư tu luyện lên khổ cực một điểm, cũng không phải quá phức tạp, xem ra cũng không có dô nở dê như công pháp loại kia buồn ngủ cảm giác. Bò cạp đại sư nói, đây là hắn dốc hết tâm huyết, căn cứ trí tuệ của ta, đơn giản hóa vô số lần mới thay đổi đi ra bí pháp. Câu nói này nghe, làm sao như thế khó chịu đây Nga y 29 than ở dê 5. Quá khoa trương bất chi bất giác, bò cạp đại sư đã đến phi tinh đại học hơn 2 tháng. Hắn vẫn phi thường biết điều. Ta đã quen thuộc từ lâu hắn luyện khí sư thân phận, thiếu một chút quên hắn vẫn là thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ. Kết quả hôm nay, có một tên vũ đấu hệ Mạc Thiên Đường lao sư tìm đến bò cạp đại sư khiêu chiến Mạc Thiên Lộ lao sư, ta là biết đến, hắn là một tên thuần túy chiến đấu hình kết đan tu sĩ, có người nói còn trẻ thì đã từng gặp gỡ qua tinh trộm cướp thuyền, một người một đao liền chém giết hơn 100 minh tinh trộm, là cái 100% không hơn không. Kém ngon nhân. Cũng là vũ đấu hệ học sinh sợ nhất ma quỷ lao sư một trong kết quả, hai người bọn họ tiến vào một chỗ mảnh vỡ bên trong thế giới luận bàn. Sau 10 phút đi ra, Mạc Thiên Lộ lao sư mồ hôi đầm địa, khập khiễng, không ngừng ho khan. Bò cạp đại sư nhưng là mặt không biến sắc. Vì cười đem người ta đưa đi người ta sau khi, càng thêm làm người nghe kinh hãi sự tình đến rồi, bò cạp đại sư lại tìm ra vài bộ bỏ đi chiến giáp, tay không. Từng quên những chiến giáp này, đánh thành từng cái mười phân vẹn mười đại thiết cầu ta chố mắt ngoát mồm, hỏi hắn tại sao muốn làm như thế, hắn dĩ nhiên nói, bị Mạc lao sư làm nổi lên chiến ý nhưng là bị vướng bởi song phương quan hệ, không thể xuống tay ác độc, chỉ có thể làm điểm nhi chiến giáp phát tiết một hồi. Thiên không có xuống tay ác độc, liền đem một tên kết đan tu sĩ đánh cho khập khiễng, che mặt mà đi hắn xuống tay ác độc, đến tột cùng là cái gì dáng dấp a sau đó cùng hắn nói chuyện phiếm rất lâu. Mới biết từ hắn vào trường học tới nay, thường thường thì có vũ đấu hệ, phi kiếm hệ, chiến khải hệ lao sư hướng hắn khiêu chiến. Ta hỏi hắn tổng số có bao nhiêu, hắn nghiêng đầu nghĩ một hồi, lạnh nhạt nói, 30, 50 cái đi. Không nhớ được cụ thể con số. Nói thật, tuy rằng hắn rất mạnh, nhưng này trô nở dê hứng hờ vẻ mặt, vẫn để cho thân là phi tinh đại học một phần tử ta, tinh muốn đánh hắn một quyền. Ngào y 22 tha nở dê 6. Hôm nay phát sinh một cái là lạ sự tình. Từ khi bỏ cạp đại sư đến luyện khí hệ đến sau khi, Long Vân Tâm tỷ tỷ liền vẫn là lạ. Hắn nguyên bản liền rất đẹp, rất yêu thích trang phục. Gần nhất nhưng trở nên càng xinh đẹp, càng ưu nhã, càng cao quý. Nàng thường thường đi ta chỗ này xuyên, cùng ta. Còn có bỏ cạp đại sư cùng nhau ăn cơm. Có điều bỏ cạp đại sư không quá thích cùng nàng ăn cơm. Hoặc là nói, ngoa y chư ta. Tiết Nguyên Tín đại sư ở ngoài, bò cạp đại sư cũng không quá yêu thích ở trên người người khác lãng phí thơ y gian. Hắn mỗi ngày không phải nghiên cứu đúng rồi tu luyện. Bằng không, a, đúng rồi nghĩ ra các loại trò gian đến dằn vặt ta. Hôm nay là Long tỷ tỷ sinh nhật. Nàng không mời người khác, chỉ là để ta dính chặt lấy, bất luận làm sao đều nhất định phải đem bò cạp đại sư kêu lên. Ba người chúng ta đồng thời ở trong trường học một gian rất đắt trong phòng ăn ăn cơm. Nhà này trong phòng ăn rượu hoa điêu kê ăn thật ngon a nàng hôm nay trang phục có được đặc biệt đặc biệt đặc biệt xinh đẹp tở xinh đẹp tở xinh đẹp tở, ân, trọng yếu lại nói ba lần. Chỉ có điều đây, ta dùng kình thôn thuật ăn uống thỏa thuê thời điểm, nàng nhưng cùng bỏ cạp đại sư nói rồi rất nhiều, là lạ, ta nghe không hiểu. Nàng hỏi trước bỏ cạp đại sư nghiệp dư sinh hoạt, có bạn gái hay không cái gì? Bỏ cạp đại sư nói không có bạn gái, Long tỷ tỷ liền rất dáng vẻ cao hứng. Có điều bò cạp đại sư lại nói mình có một người chưa lập gia đình thê, chính đang quê nhà chờ hắn, Long tỷ tỷ liền khẽ to mày, yên lặng uống rượu. Sau đó đối thoại càng kỳ quái. Bò cạp đại sư chính đang ăn một phần hầm mì thịt bò, Long tỷ tỷ gấp một khối long hà, đưa đến bò cạp đại sư trong bát, nói, trên đời này có rất nhiều mỹ thực, một người thích ăn mì thịt bò, cũng không trở ngại ti nhờ cơ ha ha long hà. Bò cạp đại sư nhưng lạnh nhạt nói, hắn người này khẩu vị không lớn, một tô mì thịt bò ăn đi, có thể no cực kỳ lâu. Cái gì a, khẩu vị của hắn rõ ràng liền lớn hơn so với ta thật nhiều, ta đã từng tận mắt đến hắn mặt không biến sắc một hơi nuốt 20 tô mì thịt bò. Hơn nữa long hà con cua cái gì, hắn bình thường cũng ăn được rất hoan a. Long tỷ tỷ cho hắn rót rượu, nói, ngươi cường tráng như vậy, liền nhiều một khối long hà đều ăn không vô. Bò cạp đại sư nói, không phải có ăn hay không có được vấn đề, mì thịt bò ăn thật ngon, long hà ăn thật ngon, nhưng hai loại đồ ăn hôn cùng nhau ăn, sẽ xuyến vị, vậy thì lãng phí mì thịt bò, trà đạp long hà, càng có lỗi với chính mình cái bụng. Long tỷ tỷ càng thêm thất vọng, liên tiếp uống rượu. Nàng rõ ràng là tu chân giả, nhưng cố ý không cần linh năng trung hòa cồn, đem mình quán đến túy mắt ngông lung thì, còn nói, vị hôn thê cha lại ở quê nhà, ngươi tử không cô quảng sao. Sau đó, bò cạp đại sư liền nói toàn bộ buổi tối ta tối nghe không hiểu, thơm ảo nhất một câu nói. Hắn mở ra hai tay, lòng bàn tay hướng thượng nở dê, nhìn thẳng Long tỷ tỷ hai con mắt, một mặt nghiêm túc nói, như ngươi nhìn thấy, ta là một tên hết sức lợi hại luyện khí sư. Ta một thân công phu, đều ở đôi tay này thừa NG. Đôi tay này thừa NG, tổng cộng có 34,482 điều bắp thịt cột, ta đã tu luyện 78%. Đôi tay này, đã so trên người ngươi bất luận cái nào bộ phận đều muốn linh hoạt, chỉ cần ta hơi suy nghĩ, nó liền có thể thích làm gì thì làm, biến ảo vô cùng. Ngươi có thể làm được, đôi tay này toàn cũng có thể làm đến. Đôi tay này có thể làm được, ngươi, không hẳn làm được đến. Câu nói này nói xong, Long tỷ tỷ mặt từ đỏ biến thành trắng, do bạch biến thanh, do thanh biến tử, như là bị thương nặng, muốn thổ huyết như thế, mà nhờ me đẩy ra bàn liền chảy mất. Long tỷ tỷ luôn luôn là rất biết tính rất tao nhã, ta cho tới bây giờ không thấy nàng như thế tức đến nổ phổi quá. Ta một bên gặm đùi gà, một bên hỏi bò cạp đại sư câu nói này là có ý gì. Bò cạp đại sư cười không nói. Sau đó ta đi tìm Long tỷ tỷ. Nàng ở trong túc xá khóc có được rất thương tâm. Ta an ủi rất lâu, nàng rốt cục không khóc. Ta liền hỏi nàng vấn đề giống như vậy, người là người, tay là tay, một người lớn sống sờ sờ, cùng một đôi tay so cái gì a. Long tỷ tỷ vừa khóc. Nước mắt như là đập lớn tuyệt cầm như thế. Lần này, ta khuyên như thế nào đều không khuyên nổi. Thật không hiểu nổi những người thông minh này đang nói cái gì, vẫn là làm một người thằng nhóc ngốc được, chí ít không nhiều như vậy buồn phiền. Có thể hết sức chuyên chú luyện khí. Ta cảm giác mình hai tháng này tiến bộ rất lớn, hay là sẽ có một ngày, ta có thể vượt qua Long tỷ tỷ đây dù cho chỉ vượt qua nàng một ngày, một giờ, một phút, một giây đồng hồ được.